One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1063, chương 1101. Đổ Vương bỏ mạng. Oanh! Làm Thạch Phá Thiên Kinh một tiếng vang thật lớn. Gặp cùng Hắc Hồ Tử mỗi người lui về sau một bước. Hắc Hồ Tử giật mình trừng đại con mắt. Gặp biểu hiện vượt xa khỏi tưởng tượng của hắn. Hơi sửng sốt một chút. Gặp lại cất bước đi lên. Cục bụp bụp. Gặp nắm chặt nắm tay. Chợt tăng tốc độ chạy lấy đà. Như xuống núi mãnh hổ. Mang theo sợ chấn động thiên địa khí thế xông về Hắc Hồ Tử. Gặp tốc độ rất nhanh. Chạy nhanh như bay. Hắc Hồ Tử con sửng sốt một chút võ thuật. Cái kia to bằng cái bát nắm đấm đã đến trước mặt. Bịch một tiếng. Hắc Hồ Tử không đỡ được. Té bay ra ngoài. Gặp cước bộ không ngừng. Tựa như một cái mau chóng dây thiều cơ khí giống nhau. Hắc Hồ Tử hai người thủ hạ vọt tới. Nhưng là, thình thịch hai cái. Gặp tại bọn họ trên người. Một người đập một quyền. Hai người gục xuống phía sau. Liền không còn có đứng lên. Ghê tởm. Tặc ha ha ha. Lão tử nhưng là Hắc Hồ Tử a. Ta là tuyệt sẽ không thua ngươi. Một bên Pani, nhìn hai người đại đả đấu. Gấp trao mày. Thỉnh thoảng trên mặt đất dậm chân, ra ra. Ngươi có thể được dành thời gian a. Để cho ngươi biến tuổi trẻ. Thời gian nhưng là có hạn a. Đến hiện tại thì ngưng. Hắc Hồ Tử thuyền viên. Đã bị gặp đập chết nhiều cái. Trong đó còn bao gồm ăn kim kim trái cây bác lạp nhĩ. Có thể nói, gặp biểu hiện, phi thường kinh người. Bất quá, muốn đánh thắng Hắc Hồ Tử, cũng không đơn giản như vậy. Gặp tuổi trẻ, thực lực không tầm thường. Đừng quên, Hắc Hồ Tử cũng đang ở vào đỉnh phong trạng thái. Thình thịch Luchi một quyền mãnh kích ở Tây Môn Tư trên người. Tây Môn Tư chỉ là lắc lư vài cái. Hắn cười lạnh một tiếng. Thật cao dơ lên Lang Nha Bổng để cho ngươi biết một chút về ta quái lực. Ma Cham, vạn cân trọng truy. Nói, hai tay dùng sức, luân tròn cánh tay. Hung hăng một gậy đập về phía Luchi. Luchi nhanh nhẹn hướng bên cạnh né người như chớp. Thuận thế một cước ném Rankiaku. Khí đao bay vút. Vừa đến lam sắc khí đao thẳng đến Tây Môn Tư bên hông chém tới. Tây Môn Tư một cái ngửa ra sau. Ung dung tránh thoát. Mới đứng dậy. Luchi đã nhảy dựng lên. Phi thân tiền túng. Thuận thế một cái đầu gối đỉnh. Hung hăng chỉa vào Tây Môn Tư ngực. Tây Môn Tư lại bay ra ngoài. Bịch một tiếng. Ngã ầm ầm trên mặt đất. Dĩ nhiên trên mặt đất đập ra một cái vài mét sâu hố to. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.